kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 702, thành công đạt đến ác mộng đảo biệt lập. Đây cũng quá chậm a hát. Tô Đại Nhiên nhìn lấy chậm gì gì siêu việt đoàn tàu thi đàn rùa. Vẻ mặt không nói. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi đây. Đẩy cửa phòng ra. Đoàn tàu bên trong oan hồn an tĩnh ngồi ở riêng mình chỗ ngồi. Bọn họ giống như là nhập định lão tăng. Một chút cũng không sốt ruột. Chỉ cần đoàn tàu vẫn còn ở hành xử. Mặc kệ tốc độ. Đối với bọn họ mà nói đều không có khác nhau chút nào. Bọn họ không vội, nhưng là Tô Đại Nhiên gấp a. Hắn ngựa không ngừng vó vọt tới khoang điều khiển. Trưởng tàu nghe được động tĩnh phía sau. Quay đầu nhìn lại, đối với Tô Đại Nhiên. Hắn còn là có cảm kích. Nếu không phải Tô Đại Nhiên gọi tới một ít kỳ quái quỷ. Đoàn tàu lúc này còn không cách nào khởi động. Tuy là Tô Đại Nhiên vé xe là hai người vé xe. Nhưng bởi vì hắn sửa xong đoàn tàu nguyên nhân. Trưởng tàu cũng không có truy cứu vị này hành khách. Làm sao vậy? Trưởng tàu tò mò nhìn Tô Đại Nhiên. Hắn có thể cảm giác được. Vị này hành khách dường như rất gấp. Tô Đại Nhiên cũng đi thẳng vào vấn đề chỉ vào ngoài cửa sổ thi đàn rùa nói ra. Phiền phức có thể hay không nhanh hơn điểm tốc độ. Người xem, đám kia nhàn nhã thi quy đều vượt qua. Trưởng tàu xem 163 xem Tô Đại Nhiên. Lại nhìn một chút nhàn nhã du động thi đàn rùa. Sau đó bất đắc dĩ nói ra. Mới vừa bằng hữu của ngươi không cho ngươi nói sao. Đoàn tàu tuy là sửa xong. Thế nhưng có chút linh kiện hoàn toàn tổn hại. Chỉ có thể tạm thời thay thế. Hiện tại là nhanh nhất tốc độ. Nhanh nhất tốc độ. Tô Đại Nhiên cũng không tin lấy một bộ. Hắn đẩy ra trưởng tàu. Mình ngồi ở khoang điều khiển chung dự định tự mình liệt kê xe. Nhưng là đạp cần ga tận cùng. Đồng hồ đo ở trên chuyển biểu cũng nói không đi lên. Tốc độ cao nhất là mỗi giờ đồng hồ ngũ cây em. Nói thật, này cũng không có Tô Đại Nhiên tốc độ chạy nhanh. Quả thực là chân chính tốc độ như rùa. Xem đi, ta đều nói đây là tốc độ nhanh nhất. Trưởng tàu lôi kéo mũ. Chuẩn bị tiến nhập khoang điều khiển thay thế Tô Đại Nhiên. Nhưng mà giờ khắc này. Khoang điều khiển đột nhiên bộc phát ra vừa đến nhức mắt kim mang. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn trưởng tàu nói ra. Cá nhân ta kiến nghị, ngươi bây giờ tốt nhất tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó nịt chặt dây an toàn. Ta lái xe siêu dũng. Dứt lời, trên người của hắn xuất hiện một cái lại một điều kim sắc xiềng xích. Đây là Tô Đại Nhiên khóa gen liên. Đã biết 251 lần đoàn tàu chắc là một cái ác linh oan hồn giới. Khóa gen liên có thể bù đắp oan hồn giới thiếu sót. Thậm chí có thể tăng mạnh. Mới vừa Tô Đại Nhiên đã quan sát qua khoang điều khiển. Khoang điều khiển có hướng dẫn. Là cố định lộ tuyến. Tô Đại Nhiên chỉ cần tăng tốc độ là được rồi. Có ý tứ. Trưởng tàu không rõ lắm Tô Đại Nhiên ý tứ. Thế nhưng đã không trọng yếu. Bởi vì hắn rất nhanh thì biết, ở khóa gen liên tăng mạnh dưới, da xanh biếc xe lửa hình dáng đoàn tàu bắt đầu phát sinh biến hóa. Bề ngoài của nó xuất hiện kim sắc lôi điện văn lộ. Đồng thời phương chính đầu xe hướng đầu viên đạn bắt đầu chuyển biến. Cái này mới là chân chính đoàn tàu. Làm khóa gen liên hoàn toàn tăng cường 251 lần đoàn tàu phía sau. Tô Đại Nhiên một cước dẫm ở chân ga bên trên. Một cỗ không có gì sánh kịp đẩy lực lưng bộc phát ra. Mới vừa còn ở trên tàu nhàn nhã như lão tăng oan hồn. Lúc này sắc mặt dồn dập đại biến. Cường đại đẩy lưng cảm giác cùng tăng tốc độ. Trực tiếp dung chuyển thân thể của bọn nó. Bọn họ giống như là trong hộp viên thủy tinh vậy. Thành đống điên cuồng bị quăng hướng đoàn tàu phía sau nhất. Một cái chồng chất một cái. Một cái chồng một cái. Phát sinh bất kham phụ trọng tiếng kêu rên. Mới vừa nghi vấn trưởng tàu. Cũng ở loại này cường đại gia tốc chung. Lăn lộn té ngã bay thẳng đến phía sau nhất lăn đi. Toàn bộ đoàn tàu lúc này tiến nhập tốc độ cực cao hành xử. Sở hữu thùng xe oan hồn. Duy nhất có thể làm chính là nắm thật chặt chỗ ngồi. Không có bắt được. sớm đã bị cường đại lực đánh vào trước đến mặt sau cùng. Điệp khởi La Hán, 251 lần đoàn tàu tốc độ vẫn còn ở điên cuồng gia tăng. Ở cao tốc hành xử chung, mặt biển phảng phất bị thiết cắt thành lưỡng đoan, bộc phát ra sóng biển ngập trời. Mỗi giờ 400 km, mỗi giờ 500 km, mỗi giờ 700 km, mỗi giờ 900 km, mỗi giờ 1.200 km. Lúc này đoàn tàu tốc độ đã đạt đến vận tốc âm thanh. Có thể nói chính là nhanh như điện chớp. Đây mới gọi là tàu hỏa cao tốc. Tô Đại Nhiên lộ nụ cười hưng phấn. Hắn đã hết toàn hưng hăng hái tới. Tìm được rồi đã từng 375 đường xe buýt tiến chạy như gió lốc cảm giác. Nhưng mà hôm nay cảm giác càng thêm mãnh liệt. Bởi vì đoàn tàu tốc độ so với xe buýt còn kinh khủng hơn. Tốc độ xe vẫn còn ở đề thăng. Toàn bộ đoàn tàu đã bắt đầu bất kham phụ trọng. Tùy thời đều có giải thể có khả năng. Vốn nên còn có 3 ngày 3 đêm lộ trình. Gắng gượng bị Tô Đại Nhiên áp xúc ở 4 giờ. Sau 4 tiếng, phía trước xuất hiện một tòa hoang vu đảo nhỏ. Đoàn tàu chạm cuối liền tại cái tòa này hoang vu đảo nhỏ một chỗ bên trong sơn động. Đến rồi, Tô Đại Nhiên nhãn thần mạo hiểm hưng phấn. Hắn vội vàng đạp phanh lại. Đinh tai nhức óc tiếng thắng xe vang lên. Đồng thời đáy xe bốc lên nồng đậm khói đen cùng với hỏa tinh. Bị cự đại tăng tốc độ chen ở phía sau nhất oan hồn. Lúc này lại đang chậm lại quán tính chung bắt đầu chảy ngược. Dồn dập trào vào đầu xe. Đem đầu xe chen chật như nêm cối. Kêu rên không ngừng. Ngọa tào. Cho ta ngưng lại a tương đương. Toàn bộ đoàn tàu ở cao tốc dưới sự ma sát nhiệt độ bắt đầu đề thăng. Thân xe dưới đáy đều thiêu đốt ra khỏi hỏa diễm. Tô Đại Nhiên gắt gao dẫm ở phanh lại. Từ trên cao bao quát mà đi. Có thể thấy rõ ràng một chiếc đoàn tàu hoa lửa mang thiểm điện. Xen lẫn nồng đậm khói đen chui vào hoang vu đảo nhỏ trong sơn động. Chỉ để lại rộng lớn mạnh mẽ sóng biển bắt đầu khởi động. Ở Tô Đại Nhiên dưới sự cố gắng. Đoàn tàu vững vàng dừng ở trong sơn động. Vị sát một tiếng. Cửa xe mở ra, Tô Đại Nhiên phủi phủi quần áo đi ra. Tiếp theo sau đó, đại lượng oan hồn đều bay ra. Nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Tiếp lấy bùm bùm nôn mửa hôi vụ. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hứa Thiến, Hần Vũ cũng từ cửa xe. Lung la lung lay đi xuống. Các nàng đỡ bên cạnh nham thạch miệng to thở hổn hển hơn nửa ngày. Lúc này các ngươi biết lão sư lái xe có bao nhiêu hung tàn a hát. Hân Vũ cười khổ nói rằng, Tô Đại Nhiên như bão tố xe tới. Coi như là đỉnh cấp đại hung đều quá. Tầng sâu nhiệm vụ, cưỡi 251 lần đoàn tàu. Đạt đến ác mộng đảo biệt lập hoàn thành. Thanh âm lạnh như băng xuất hiện thời điểm. Ầm ầm, long thanh âm cũng xuất hiện. Tô Đại Nhiên sau lưng đoàn tàu trực tiếp tán giá. Đối với lần này. Tô Đại Nhiên chỉ có thể sờ sờ chóp mũi. Lúng túng nói ra, như thế không khỏi mở. Bất quá, trong hàng xe thành mảnh nhỏ trước, Tô Đại Nhiên vẫn là thành công đã tới ác mộng đảo biệt lập. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.